Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260 ẩn tàng một kích chí mạng. Miuo bổn chàng tranh tài thủ phát cùng tuần cuối đánh rồi Chelsea thủ phát giống như đúc. Trận đấu bắt đầu sau, Miuo tiến công đánh cho đâu ra đấy, trầm ổn có thừa, kích tình không đủ, tiến công lúc bóng ra một chút hướng về phía trước chuyển lại. Cầu thủ vị trí chạy phạm vi cũng không lớn, thường thường là tại nhận bóng trước, bên người liền có anh Hô Vân cầu thủ chằm chằm bảo vệ tốt. Sau đó nhận bóng ra bóng, hoặc là thông qua năng lực cá nhân hoàn thành đột phá. Anh Hô Vân hôm nay cũng đánh rồi 433. Đối với vị lúc phòng thủ ba giữa trận lui về, đứng vững Miuo giữa trận cầu thủ, vừa đường co vào về một hiệp, Miuo hậu vệ biên sát biên kiến tạo liền sẽ không quá nhẹ nhõm. Nét lợi dụng thân thể gạt mở co kêu, sau đó đưa bóng truyền cho tiên phong lần trước rút quay thân cầm banh Cheseguet. Cheseguet không ngừng bóng ngang gõ cánh trái. Larsson ngang cầm banh lại mang theo một bước thuận thế lên chân sút xa. Cước này sút xa đánh cho khiến anh Hô Vân toàn thể cầu thủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bóng ra sát xà ngang bay lên khán đài. Nếu như thấp một chút, thủ môn tuyệt đối chỉ có thể nhìn bóng than thở. Anh Hô Vân a, Larsson cũng không quen. Lúc trước tại Feyenoord hiệu lực qua 2 năm. Hiện tại anh Hô Vân trận bên trong mấy tên lão tướng hắn còn có ấn tượng đâu. Anh Hô Vân trận bên trong những cái kia từng tại Eredivisie cùng Larsson giao thủ qua các đội viên. Thì đối với Larsson lau mắt mà nhìn. Lúc ấy tại Feyenoord đánh rồi biên phong Larsson mặc dù biểu hiện không tệ. Nhưng tuyệt đối không phải một cái kinh khủng tiên phong sát thủ. Không nghĩ tới hắn chuyển nhượng nước Anh. Từ League One treo lên. Chỉ dùng 3 năm liền trở thành đỉnh cấp xạ thủ. Cầm ở trong tay chĩu nặng châu Âu kim giày thưởng chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Mặc dù anh Hô Vân mở màn sau cũng bày ra trước làm tốt phòng thủ tư thái. Nhưng cùng bày thiết dũng trận là hai chuyện khác nhau. Cũng không phải là 11 tên đội viên đều thu về một hiệp chính là bày xe buýt. Tựa như Andrick đối mặt phóng viên nói như vậy. Làm một phương có 7-8 tên đội viên xông qua một hiệp tham dự tiến công lúc. Phòng thủ phương tự nhiên có lý do dùng càng nhiều nhân số đến bố trí phòng tuyến. Cầu thủ hậu vệ phải chăng dày đặc co vào cấm khu. Cũng không đại biểu là bầy xe buýt. Andrick cho rằng bị người lên án bầy xe buýt tiêu cực chiến thuật càng xem trọng là phòng thủ sau. Khi thành công lựa chọn, phòng thủ phương nếu có tổ chức tiến công hành vi. Như vậy bọn hắn phòng thủ là vì tốt hơn tiến công. Cho dù 11 người đều tại cấm khu bên trong phòng thủ. Cái này cũng không thể chỉ trích. Nhưng nếu như phòng thủ sau khi thành công không có đi lựa chọn tổ chức tiến công. Mà là đem bóng ra trực tiếp giải vây. Không có tiến công cầu thủ xông đi lên tranh thủ tiến công cơ hội. Như vậy loại tình huống này mới gọi bầy xe buýt. Tiêu cực bóng đá. Bởi vì rất rõ ràng. Không có tiến công ý nguyện, cũng liền cùng cấp từ bỏ tranh thủ thắng lợi. Đây mới là phản bóng đá. Từ đầu đến đuôi vì điểm tích lũy có lẽ có lợi thế hòa không phân thắng bại hiệu quả và lợi ích bóng. Đá, cho nên, anh Hô Vân lúc phòng thủ cơ hồ toàn viên lui giữ. Nhưng ở phòng thủ sau khi thành công, bọn hắn trận hình lập tức phát tán hướng lên trước ép. Có tổ chức có kế hoạch đi tiến hành tiến công. Cứ việc đầu nhập binh lực cũng không nhiều, nhưng bọn hắn chỉ là thi hành bình thường nhất bất quá chiến thuật, mà không phải bầy xe buýt. Anh Hô Vân mở màn sau tiến công truy cầu ổn thỏa, chuyền bóng lúc tuyệt không liều lĩnh, gắng đạt tới cam đoan không mất bóng. Nhưng cái này vô hình bên trong cũng kéo chậm rồi sự tiến công của bọn họ tốc độ. Bởi vì hướng về phía trước chuyền bóng lộ tiến thường thường sẽ bị Miuo trở về thủ cầu thủ cố. Ý biết phủ kín, Miuo tiến công thất bại sẽ lập tức tổ chức phản đoạt. Trước trận cầu thủ phản đoạt là cho kiến tạo đi lên hậu trường cầu thủ trở về thủ thời gian. Một khi trước tiên đoạt không xuống, trước trận cầu thủ cũng sẽ ở hậu trường phòng thủ bố trí xong sau triệt thoái phía sau trở về. Hai đội trước 20 phút đá được khá là cẩn thận. Dù sao cũng là vòng bảng thi đấu trận đầu. cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thường thường hưng phấn quá độ vừa lên đến liền đánh cho không bị cản trở vô cùng đội bóng. Hạ tràng đều chết rất thảm. Champions League là một cái càng khảo nghiệm kiên nhẫn cùng kinh nghiệm sân khấu. Vừa thành quen đội bóng, mới càng có cơ hội. Andrick nhìn hơn 20 phút, trong lòng chưa nói tới thất vọng. Nhưng đối với chi này anh Hồ Vân giác quan chính là chỉ thường thôi. Hắn muốn mở mang kiến thức một chút Hà Lan toàn công toàn thủ. Ở thời đại này cơ hồ đã không thể nào. Toàn công toàn thủ chiến thuật không chỉ là từ mặt chữ trên lý giải tất cả cầu thủ tham dự tiến. Công cùng phòng thủ, nó tinh túy ở chỗ nhân vật chuyển đổi. Thí dụ như hậu vệ dẫn bóng tiến về phía trước công. Có thể làm giữa trận cầu thủ việc, cũng có thể là hoàn thành tiền vệ việc. Trên phương diện chiến thuật đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà cái này loại tam tuyến tiến công nhân vật chuyển đổi càng khó khăn địa phương ở chỗ phòng thủ. Hậu vệ xông đi lên rồi. Sau lưng lỗ hổng ai đến bổ. Nếu như giữa trận cầu thủ vọt tới bóng trước cửa hình thành uy hiếp lại gặp phải đối thủ đánh rồi. Phản kích, liền cần vị trí dựa vào sau tiền vệ trước tiên hoàn thành nhân vật chuyển đổi. Đi lấp bổ giữa trận phòng thủ lỗ thủng. Những vị trí khác nguyên lý giống nhau. Đây đối với cầu thủ yêu cầu quá cao. Đến tột cùng cao đến trình độ nào? Toàn công toàn thủ cha Michel chính miệng nói qua. Muốn để Hà Lan toàn công toàn thủ chiến thuật hoàn toàn phát huy ra. Như vậy, trận bên trong chỉ ít cần 7 tên cấp thế giới cầu thủ. 7 tên cấp thế giới cầu thủ. Đây là chỉ ít. Không có nhất định năng lực cấp bậc cầu thủ. Là không thể nào hiểu được hoặc cho dù ý thức trên có thể lý giải. Nhưng năng lực trên lại không cách nào làm đến toàn công toàn thủ yêu cầu. Thật đáng tiếc. Loại chiến thuật này lý niệm yêu cầu quá cao. Cứ thế tại Hà Lan bóng đá dựa nó huy hoàng qua sau liền lại không người có thể phát dương quang đại. Cho dù là Hà Lan nhà giàu, cũng không chơi nổi cái này loại tiền vệ có thể đánh rồi hậu vệ. Hậu vệ có thể đánh rồi tiền vệ cao độ tự do chiến thuật. Đến mức Hà Lan đội tuyển quốc gia, cũng kiên trì qua dạng này đấu pháp, nhưng không có tuyệt đối số lượng cấp thế giới cầu thủ đi chấp hành. Tràng diện có thể đánh cho nước chảy mây trôi, nhưng kết quả lại luôn tạm được, bởi vì cái này loại cho cầu thủ cao độ tự do chiến thuật. Một khi cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, liền có khả năng dẫn phát lớn sụp đổ. Toàn công toàn thủ chiến thuật lý niệm là lý tưởng hóa, nhưng cũng rất khó lại có sinh tồn không gian. Nó nhất ban đầu chiến thuật lý niệm đầu tiên liền sẽ lọt vào cầu thủ chống lại. Người để cấp thế giới tiền vệ trong trận đấu đột nhiên biến thành giữa trận cầu thủ. Có mấy cái người sẽ vui lòng. Bất quá được vinh dự giới đá banh lần thứ 3 chiến thuật cách mạng toàn công toàn thủ. Vẫn là cho kẻ đến sau cung cấp chiến thuật mới nghĩ đường. Bỏ đi nó bên trong lý tưởng hóa thành phần. Tham khảo thực tế có thể được đặc điểm đến chế tạo đội bóng là rất nhiều huấn luyện viên nghiên cứu. Toàn công toàn thủ mục đích. Andrick liền có thể hào phóng thừa nhận. Miuo tiến công biến hóa đa dạng rất nhiều cầu thủ vị trí chạy cùng đổi vị. Nhân vật mơ hồ hóa đa dạng hóa. Liền đến nguyên toàn công toàn thủ chiến thuật lý niệm. Phía sau, vũ trụ đội Barcelona. Nó chiến thuật tinh túy cũng có toàn công toàn thủ bóng dáng. Anh Hồ Vân không đánh nổi toàn công toàn thủ. Biểu tượng 11 người tiến công. 11 người phòng thủ. Cái này cùng chân chính Hà Lan toàn công toàn thủ cơ bản không dính dáng. Cho nên Andrick cảm thấy thất vọng. Hắn thậm chí không nhìn thấy dù là một lần. Một lần anh Hồ Vân cầu thủ tại trận hình chỗ đứng bên trong nhân vật chuyển đổi. Tiền vệ là tiền vệ. Giữa trận là giữa trận. Hậu vệ là hậu vệ. Vô luận phòng thủ vẫn là tiến công. Mỗi người quản lý chức vụ của mình làm từng bước. 30 phút đồng hồ trôi qua. Anh Hồ Vân chịu đựng lấy rồi Miuo 6 chân bắn cửa mang tới uy hiếp. Bọn hắn cũng có rồi 2 lần bắn cửa. Nhưng bọn hắn trước đó đầu nhập tiến công binh lực cũng không nhiều. Một cái giữa trận tăng thêm 3 cái tiền vệ. Nửa giờ thoáng qua một cái. Anh Hồ Vân bắt đầu ở tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. Tại tiến công lúc nhiều rồi một tên giữa trận cầu thủ trước cám. Làm co kêu một cước sau lưng bóng ý đồ đánh xuyên qua Miuo đường biên phòng thủ. đưa bóng giao cho Jordan Locke. Southgate sớm dự phán ra đối thủ truyền bóng. Một cái tinh chuẩn chùi bóng đưa bóng cản ra. Đồng thời cố ý biết đem bóng ngăn trở cho đường biên lui về Larsson. Larsson đối mặt quay lại đây bóng ra. Không chút do dự một cước xuyên qua. Sau đó quay người phi tốc trước cám. Andrick ở bên sân bỗng nhiên ánh mắt trở nên nóng bỏng. Ngay tại lúc này, trên trận tiết tấu đột nhiên biến đổi. Lúc trước tiến công lúc đâu ra đấy truyền dưới chân bóng Miwoo tại thời khắc này từ thủ truyền. Công lúc bắt đầu không ngừng một cước ra bóng. Hơn nữa là đánh rồi thẳng nhét bóng chiếm đa số. Makelele tiếp vào Larsson truyền bóng sau đưa bóng truyền cho phía trước vị trí chạy nét. Đối phương tiền vệ trụ lập tức dính sát cản trở nét ngừng bóng quay người. Nhưng là nét nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng lần nữa ngang gõ. Balak tiến lên dẫn bóng nhanh chân một chuyến. Đột phá rơi đối phương giữa trận phòng thủ dây. Làm Shevchenko làm bộ bên trong cắt lúc. Hấp dẫn đối phương hậu vệ biên. Balak một cước nghiêng truyền. Bóng ra lăn đi đường biên cao tốc chen vào đúng chỗ Snyder dưới chân. Đối phương hậu vệ biên lập tức xoay người lại đi phủ kín Snyder. Nhưng người Đức vẫn là không ngừng bóng đem bóng ra lại thẳng nhét nhập cấm khu. Shevchenko vọt tới đường biên ngang vị trí nửa quay người đưa bóng quét về penalty điểm phụ cận. Cheseguet xông về trước đoạt điểm bộ pháp mang đi anh Hô Vân hậu vệ. Liền tại bọn hắn sau lưng. Larsson tại penalty điểm vị trí nghiêng chen vào đưa bóng thuận thế một vùng. Trở lại chân đệm bóng. Bóng ra từ thủ môn giữa hai chân lan tiến vào bóng cửa. Lớn nhỏ cửa đồng thời tuyên cáo thất thủ. Miwoo một bóng dẫn trước. Wembley vang lên rung trời tiếng hoan hô. Andrick hai mắt nhắm nghiền cắn hàm răng trùng điệp tại trước mặt vung vẩy một chút nắm tay phải. Chính là như vậy. Trước 30 phút Miwoo đánh cho bảo thủ. Đây là chiến thuật yêu cầu. Thứ nhất là đặt chân phòng thủ. Không nên quá không bị cản trở dẫn đến phòng thủ hậu phương bị đánh rồi phản kích báo nguy. Thứ hai cũng là tê liệt đối thủ. Lúc đầu Hà Lan đội bóng liền không sợ tốc độ nhanh đội bóng. Hà Lan lấy 433 thế công bóng đá là chủ lưu. Tại giải đấu bên trong nội chiến đánh tới đánh lui. Cũng không sợ hãi tốc độ nhanh đội bóng. Miwoo không cần thiết vừa lên đến liền kéo nhanh tiết tấu. Còn nữa căn cứ Andrick lúc trước yêu cầu như thế. Lợi dụng đối phương cũng muốn thắng trận tâm lý. Cứ việc anh Hô Vân không có quy mô tiến công. Nhưng đầu nhập binh lực tăng nhiều. Ngay tại từ công chuyển đúng giờ không bằng lúc trước nhẹ nhàng như vậy. Miwoo lại đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Đánh bọn hắn am hiểu nhất nhanh chóng tiến lên. Đồng thời tại tiến lên quá trình bên trong. Bóng ra từ một bên chuyển di một bên khác. Khiến cho đối thủ phòng thủ trọng tâm chuyển di. Cũng tại một kích cuối cùng lúc. Lại đem tiến công đánh về một bên khác. Khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Andrick tại các cầu thủ chúc mừng sau khi kết thúc đem Balak cùng Ned gọi vào trước mặt. Nói cho bọn hắn biết muốn thống nhất tư tưởng. Tuyệt đối không nên bởi vì lấy được rồi dẫn trước liền phớt lờ hoặc là cải biến cố định chiến thuật. Hai vị giữa trận cầu thủ trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Miwoo lấy được rồi dẫn trước. Nhưng ở một lần nữa mở bóng về sau. Cũng không có thừa thắng truy kích. Anh Hô Vân thành cửa thất thủ sau muốn trước vững vàng tâm thần. Thế là cũng không có quy mô phản công. Hai đội công thủ tiết tấu lại trở nên như là trước đó như thế không nhanh không chậm. Andrick hai tay ôm ngực không dám có một khác chủ quan. Thời khắc quan sát đến trên trận tình thế. Nhất là chính mình các đệ tử biểu hiện. Hôm nay Miwoo chiến thuật rất đơn giản. Nếu như lâm vào trận địa chiến bên trong. Như vậy thì đánh cho truyền thống chút. Điểm đối điểm truyền bóng. Tiên phong cầu thủ có thể nhiều một chút vị trí chạy xen kẽ. Nhưng bên trong hậu trường cầu thủ lấy ổn làm chủ. Chờ anh Hô Vân tiến công lúc. Miwoo liền phải chú ý. Phòng thủ chỉ là bọn hắn nên làm công việc cơ bản. Càng quan trọng hơn là làm phòng thủ thành công công thủ chuyển đổi lúc. Lúc kia nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tăng nhanh nhịp điệu thi đấu cho đối phương bóng cửa thực hiện. Áp bách, cái này có chút giống như là quyền kích trong trận đấu đem nhất có uy hiếp một kích chí mạng giấu ở. Một loạt thăm dò họ tiến công đằng sau. Năng lực cá nhân trên. Miwoo cầu thủ không chút nào kém cỏi hơn đối thủ. Tăng thêm tại London tranh tài. Miwoo tại dẫn bóng sau tạo thành so sánh thi đấu càng có uy thế thống trị. Hiệp 1 tranh tài tại Cheseguet đoạt gật đầu bóng đánh vào cột cửa trên lệch ra tiếc nuối bên trong. Kết thúc, hai đội đi trở về phòng thay quần áo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.